Vĩnh cửu của tình yêu, chương 6, trong số các cồn cát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn chắc chắn đã vượt quá bây giờ lý do tại sao Trà, cả Nami và Vivi đều không thấy đâu với sự bía y thái của một con lạc đà. Tất nhiên, có những dấu chân mà con vật để lại trên cát nhưng sẽ là vấn đề thời gian trước khi chúng bị cuốn trôi. Cảm ơn, In Chopper Ji gì khó chịu, người đang đứng trên vai bạn khi bạn đi trước nhóm. Tôi đang làm điều này vì vậy tôi sẽ không phải kéo cơ thể của mọi người, bạn Ji gì, hét lên nhìn vào vai các chàng trai. Chúng ta cần bảo tồn năng lượng của mọi người. Thật hào hiệp với bạn, In, Swan, Sanji hát xoay quanh bạn khi bạn tiếp tục bước về phía trước. Nếu bạn từng cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nói từ đó và tôi sẽ quét chân bạn như nữ hoàng. Đừng làm tôi thất vọng, bạn dùng mình cảnh giác người nấu ăn tiếp tục mơ về những tưởng tượng của mình mà bạn không muốn biết. Nami, San, bạn đã đi được bao xa? Bên cạnh bạn cũng thật tuyệt vời. Bạn quay về phía Usopp và Luffy, người dừng bước. Có chuyện gì vậy, Luffy? Người bắn tỉa hỏi, mắt bối rối, người đội trưởng đang nhìn chằm chằm về phía trước. Bạn đi cạnh Usopp quan sát Luffy cùng anh ta khi anh ta từ từ quay đầu sang phải, nhìn thấy một cây xương rồng. Bạn hầu như không có thời gian để ngăn chặn anh ta rằng anh ta đã phá hủy và uống chất lỏng của cây xương rồng. Bạn mặc một cái nhìn trống rỗng khi đội trưởng mũ rơm bắt đầu hét lên vô nghĩa. Nhiều hơn bình thường, Tsunami, gì bây giờ, Zoro dừng lại tại chỗ, những người khác cũng làm như vậy để theo dõi đội trưởng của họ. Một tuyệt vời của Tsunami, chuyện gì đang xảy ra vậy, Luffy, Chopper hỏi, nâng cằm từ đỉnh mũ của bạn, có lẽ đó không phải là một ý tưởng tốt, Usopp lẩm bẩm trong tuyệt vọng và bạn nhấp lưỡi, một giọt mồ hôi chảy xuống từ bên cạnh đầu bạn. Đó không phải là một ý tưởng tốt. Bạn đã sửa chữa, điều gì không phải là một ý tưởng tốt, Sanji hỏi, tôi đã nói với anh ấy là không, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy rất khát, anh ấy không thể chịu đựng được, vì vậy anh ấy đã nhai một số cây xương rồng mọc ở đó, Usopp giải thích vẫn với biểu hiện giống như bạn. Cây xương rồng, Zoro lặp lại, vâng, ở đằng kia, bạn chỉ vào hướng của cây, những thứ tròn trịa, thật là tệ, Chopper kêu lên kinh hoàng, đó là Metal Cacti, chúng được sử dụng để làm thuốc gây ảo giác. Gì, ôi tuyệt vời, như thể một Luffy không loạn trí không đủ trên vai chúng tôi. Bạn nói trong mỉa mai, tôi biết rằng tôi nên gắn cây xương rồng này lên mông anh ấy và biến anh ấy thành một con bù nhìn giữa các cồn cát. Ôi không, Luffy kêu lên, đưa tay vuốt tóc, chúng tôi gonna drown, alright, mang lại nó, nếu bạn chia sẻ, tôi là tất cả các bạn lên. Luffy bắt đầu đe dọa bạn bằng ván gỗ mà Zoro đang sử dụng cho Chopper trước khi bạn quyết định giữ anh ta cho cuộc hành trình. Anh ta phá vỡ tấm ván và bắt đầu đấm vào ngực mình như một con khỉ đột điên. Điều này thật tệ, Zoro nghiến răng, Gomu, Luffy bắt đầu chuẩn bị sử dụng một trong những đòn tấn công của anh ta vào tất cả các bạn nhưng được chỉ định khi Chopper sử dụng thuốc an thần cho anh ta. Thuốc an thần, anh tự hào nói, con đường để đi Chopper. Sanji mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, em, In, bạn có thể, tôi đã có Chopper, nên không có cách nào, bạn chỉ cần kéo anh ấy. Usopp, bạn có muốn xây dựng một bù nhìn với tôi không? Không MA, AM, cậu bé ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn vỗ nhẹ vào má anh ấy với một nụ cười nhếch mép đưa Chopper qua vai trước khi theo dấu chân của con lạc đà. Nhóm của bạn tiếp tục lộ trình của bạn. Chết tiệt, bây giờ chúng ta hoàn toàn tách biệt với họ. Zoro gầm gừ khi anh nhận ra dấu chân đang mờ dần. Hãy nghĩ về nó, ấy ở đâu? Bạn hỏi, quay đầu sang trái và phải như thể bạn có thể thoáng thấy Pyromaniac. Tôi cá là anh ấy đã tách khỏi chúng tôi, giọng nói của Luffy, người cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mọi người sững người và trừng mắt nhìn anh. Sis, thật là một người anh lớn rắc rối. Chúng tôi là người trở nên đã được riêng. Những người đàn ông đồng thanh hét lên khi họ bắt đầu đá đội trưởng của họ. Tất cả vì bạn, bạn và Chopper lườm họ, bạn chăm chỉ. Chopper, bạn có một phương thuốc cho các trường hợp tuyệt vọng. Bạn hỏi con tuần lộc lắc đầu. Không may, khi cuối cùng họ cũng vượt qua tất cả sự thất vọng về Luffy, Usopp dừng lại và quay đầu sang trái. Chuyện gì vậy Usopp? Zoro hỏi, bạn có nghe thấy gì không? Tất cả các bạn đứng yên một lúc, ban đầu chỉ im lặng cho đến khi bạn có thể nghe thấy âm thanh mờ nhạt của thứ gì đó trượt trên cát. Đôi môi của bạn thành một đường mỏng manh, bạn leo lên một cồn cát về phía nơi phát ra tiếng ồn, những người khác theo sát phía sau bạn. Ở phía trên, bạn kích hoạt mắt phải và liếc nhìn xung quanh, mắt bạn lang thang. Nó đến từ bên phải. Bạn nói, quay đầu về hướng, bạn thấy một con tàu trượt trên cát. Một con tàu cướp biển, Sanji kêu lên kinh ngạc, Usopp nhanh chóng đeo kính lên và phát ra tiếng giật mình. Nami và Vivi đã bị bắt, anh nói, ồ, và lạc đà, gì, Zoro và Sanji kêu lên. Luffy nhanh chóng lao đến con tàu cướp biển, phớt lờ lời kêu gọi của những người khác. Chết tiệt, đi thôi, Zoro nguyền rủa dưới hơi thở của mình và nhảy xuống từ cồn cát. Dưới chân con tàu, Luffy đã sử dụng trái ác quỷ của mình để ghi danh cánh tay của mình quanh tấm thảm nơi Vivi và Nami bị giam giữ. Gomu, Gomu no gip, me, nước, Luffy kêu lên, kêu face lần từ bốn người kia và bạn, nước, tất cả các bạn lặp đi lặp lại trong sự hoài nghi. Tôi không còn sức, Luffy ngáp, cơ thể anh va chạm với cột buồm và phá hủy nó. Bạn đẩy mình lên không trung với sự giúp đỡ của đôi chân, bay lơ lửng trên con tàu và hạ cánh bên cạnh Vivi, người phát ra tiếng kêu cứu khi bạn đến. In, San, cô thét lên Suiger sữa Iger, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ít nhất một trong số họ sẽ cứu chúng tôi. Nami chế giễu, nhìn Luffy trong sự chán ghét đang ở trên mông anh. Nhanh lên, Lassis sắp bị ăn. Vivi di chuyển đầu về phía con lạc đà đang nằm ngửa. Thứ này có ăn được không? Luffy và bạn ném một cú đấm sau đầu anh ta. Itai, dừng lại tôi, khi tôi sẽ tái sinh. Bạn nói, nheo mắt nhìn người đàn ông to lớn đang tiếp cận bạn. Anh ta có một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Chúng tôi, băng hải tặc Cát Bác Ba, có một câu nói. Anh bắt đầu, nói, Luffy lặp lại, ngoài bạn bè, không có gì còn sống trên sa mạc không thể ăn được. Tôi thậm chí sẽ ăn những thứ trên mặt đất, Luffy mỉm cười nói, điều đó sẽ làm cho bạn bị bệnh, người đàn ông cau mày. Vậy thì tôi sẽ cẩn thận, Luffy trả lời, người đàn ông phá lên cười. Thật là một Pipe Squeak hài hước, anh ta đã hét lên, chúng ta sẽ ăn thôi. Luffy cũng cười chỉ vào con lạc đà. Nami đập chân cô ra sau gáy. Tại sao, cô gầm gừ, thoát khỏi các cô gái tự do thuyền trưởng của cướp biển Bác Ba Sen tự giới thiệu mình là Barbarossa. Luffy, phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi vì sự đối xử thô lỗ của chúng tôi với bạn bè. Chỉ là chúng tôi rất đói. Barbarossa giải thích, xin tôi không phiền, Luffy cười thầm chỉ để Nami đấm nắm đấm vào đỉnh sọ. Đó không phải cho bạn nói. Nhưng, đội trưởng, chúng tôi không có chút gỗ nào để sửa cột buồm chính của chúng tôi. Nếu không có nó, chúng tôi sẽ không có đủ lực đẩy. Cho biết một thành viên của phi hành đoàn. Ia, chúng ta sẽ làm gì? Làm phong phú phần còn lại của phi hành đoàn. Nếu chúng ta không làm gì đó, chúng ta sẽ chết như những con chó ở giữa sa mạc này. Tiếp tục các thành viên phi hành đoàn, khiến cho phi hành đoàn hoảng sợ và khóc nhiều hơn nữa. Chúng tôi cướp biển cát được sinh ra trong các tàu cướp biển cát và chúng tôi sẽ chết trong các tàu cướp biển cát. Barbarossa khiến phi hành đoàn không khóc nữa. Từ bỏ tàu của chúng tôi là không tưởng. Ia, đúng vậy, chúng ta sẽ chết trong tàu của chúng ta. Chúng ta sẽ chết như những con chó trong tàu của chúng ta. Chấm, thật là một sự thay đổi tâm trạng. Đó là định mệnh, đây là định mệnh. Đội trưởng cười, chúng tôi cướp biển cát sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để thách thức dòng chảy của cát. Nhưng có gỗ ở Oasis Miriasu, nó ở đâu, tôi sẽ nhanh chóng đến đó thật nhanh. Luffy đứng dậy, một ánh sáng quyết tâm mới trong mắt anh. Cát đã thay đổi gần đây, nó nguy hiểm cho người ngoài, tôi chịu trách nhiệm về nó, tôi sẽ làm điều đó. Luffy nói, không bỏ cuộc, ia, bạn sẽ ổn chứ, vậy thì, hãy mang gỗ trở lại bằng chiếc xe trực cát này. Thuyền trưởng đề cập với thủy thủ đoàn của mình để thả một trong những chiếc thuyền nhỏ trên cát. Tôi muốn nói đây là một chiếc cano hơn là một chiếc xe trượt tuyết. Nami kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển. Zaba và Rasa sẽ đưa bạn đến Oasis Miriasu. Rasa là chiếc xe trượt cát tốt nhất của con tàu chúng tôi. Một chiếc xe trượt cát có thể chở hai người. Bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ ổn thôi. Bạn có chắc chắn về điều đó không? Bạn khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Luffy. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ấy đã cho bạn tiếng cười thông thường của anh ấy và bạn tròn mắt. Điều đó không trấn an tôi. Nào, bây giờ, đừng nói những điều vô căn cứ như thế. Usopp nói, có lẽ nó sẽ đòi hỏi công việc. Muốn tôi đi với bạn không? Đề xuất Zoro, mắt phải của bạn lóe lên và bạn nhanh chóng làm chệch hướng với một viên đạn súng của mình, vũ khí gần như đã cắt đầu Vivi. Cô thét lên một tiếng và nhìn chằm chằm phía sau cô để thấy một hình người ngồi trên cột buồm bị gãy. Thật là một lối vào, Rasa. Cô ấy cười thầm, làm tốt việc ngăn chặn vũ khí của tôi, cô lầm bầm với bạn. Tôi thậm chí không thấy bạn rút súng ra. Bạn vẫn khoanh tay, chỉ có khói bốc ra từ vũ khí của bạn nói với tôi rằng bạn đã bắn. Có phải bây giờ không? Bạn nói với cùng một giọng điệu. Tôi có thể dễ dàng thổi bay đầu bạn bằng chiếc mũ ngu ngốc đó nếu tôi muốn. Tôi đề nghị bạn nên nhớ điều đó trước khi tấn công nhóm của tôi. Rasa lặng lẽ nhìn bạn trước khi lườm Vivi, người đang đổ mồ hôi khó chịu. Những người khác dường như là người ngoài, nhưng bạn đến từ đây. Wow, làm thế nào cô ấy có thể nói? Luffy kinh ngạc nói, bạn phải có một số kinh nghiệm với một chiếc xe trượt cát. Bạn sẽ đi cùng, Vivi, Chan không thể làm bất cứ điều gì nguy hiểm. Sanji tức giận nói, ia, thật điên rồ, Nami làm giàu, được rồi, tôi sẽ đi với bạn, Vivi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rasa nhếch mép và quay về phía chiếc xe trượt cát. Họ đã chuẩn bị phương tiện đi lại, Luffy cố gắng hết sức để noi gương Rasa. Khi cuối cùng anh ta rút được cột buồm của chiếc xe trượt tuyết, chiếc thuyền nhỏ lao về phía trước khi gió bất chợt nổi lên. Tôi đã trở lại, anh thở hổn hển khi trở về, lần đầu tiên ngã trên cát. Đừng chia sẻ sức mạnh của bạn làm như thế nào, cả nhóm hét lên với anh, Vivi giúp anh ta lên xe trượt cát, bạn có thể nghỉ ngơi ở đó, Luffy, San, cô mỉm cười, bây giờ chúng ta hãy xem, tôi tin rằng điều này diễn ra như thế này và, Vivi làm điều tương tự như Luffy và khoảnh khắc cột buồm bật lên, gió nổi lên và chiếc thuyền lao về phía trước khiến cô hét lên. Vậy, bạn kéo theo, những người khác nhìn chăm chăm vào bạn. Ai muốn cá là họ sẽ không sống lại. Như chúng tôi muốn, hơn 30 phút trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào từ hai chiếc xe trượt cát. Thuyền trưởng nói với bạn rằng với cả Rasa và Zaba, họ sẽ giữ an toàn và âm thanh. Mặc dù anh ta có vẻ như thế nào, bạn luôn có thể tin tưởng vào Luffy trong một nhúm. Nói với Nami, vâng, nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn cả là sự hay thay đổi của sa mạc, Barbarossa thành thật nói. Sự hay thay đổi của sa mạc là trung thực, một chút thay đổi về thời tiết hoặc trái tim của mọi người sẽ thay đổi nó rất nhiều. Ông chủ, đó là họ đang đến, đột nhiên một thành viên phi hành đoàn hét lên, quay sang mạn phải, nhanh lên, chạm chiến đấu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn yêu cầu, nâng mình lên khỏi bong tàu, có rất nhiều trong số họ. Usopp kêu lên, dựa vào lan can. Họ là ai? Nami hỏi, xem một đội quân lao về phía thuyền với vũ khí. Kẻ cướp sa mạc, loài vật gây hại luôn luôn tuyệt vọng chiến đấu với chúng ta. Chấm, Barbarossa dễ gì, xung đột dường như sắp xảy ra trong những ngày này. Điều đó cũng có lợi thế. Đàn ông, đừng để một người trong số họ còn sống. Các phi hành đoàn đã cổ vũ và chuẩn bị vũ khí và pháo của họ. Usopp quan sát họ chết lặng. Cái gì đây, một quán rượu. Anh đổ mồ hôi, sa mạc có hố chúng ta với nhau, sa mạc sẽ chọn chúng ta cướp biển Bác Ba, hay bạn. Hãy để sa mạc quyết định số phận của chúng ta trong trận chiến. Từ đường chân trời, bạn thấy một tảng đá khổng lồ xuất hiện trên đỉnh cồn cát. Cái gì thế, bạn đã hỏi, Renzong Beetle, một người đàn ông kêu lên, bỏ sa mạc chuyên chở những quả bóng khổng lồ. Thuyền trưởng nói, không dưới 100 người một năm bị đè bẹp bởi phân lăn của họ. Bạn đã xem khi phân bắt đầu rơi xuống, ngồi xổm trên con đường của nó một số tên cướp. Barbarossa nhảy khỏi tàu và cố gắng ngăn chặn phân khổng lồ cuối cùng chỉ bị vắt kiệt. Bạn làm điều đó hay tôi làm? Bạn hỏi Zoro, nhướng mày. Người kiếm sĩ lầm bầm dưới hơi thở của mình và sử dụng một trong những thanh kiếm của phi hành đoàn, chém từng mảnh vào phân. Sanji chăm sóc những mảnh gần như đâm vào con tàu bằng những cú đá của mình. Cảm ơn, khách, thuyền trưởng lầm bầm, ho cát. Chúng tôi hãy cho bạn dễ dàng thời gian này. Cuộc sống của bạn được tạo ra ngay bây giờ. Hét lên một người đàn ông dường như là thủ lĩnh của bọn cướp. Vì khóc to nên họ khó chịu. Bạn cao có, nhắm súng về phía quân đội. Demi, Godrim, Black Bullet. Lốc xoáy đen được bắn ra từ khẩu súng, dưới dạng một mũi tên. Nó vòng quanh con tàu để hạ gục tên cướp đầu tiên ở bên trái để kéo dài bên phải. Bọn cướp bỏ chạy với cái đuôi ở giữa hai chân, hét lên vì sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bật ra một tiếng cười khúc khích tăm tối, cười nhếch mép thích thú khi Zoro, Nami và Usopp đổ mồ hôi. Điều đó xứng đáng được một tràng pháo tay nồng nhiệt, tay bắn tỉa tuyên bố. Họ chắc chắn đã chạy đi vội vàng. Sổ cười đội trưởng, ngắm hoàng hôn. Nghĩ về nó, những tên cướp biển cắt chắc chắn cũng khó khăn lắm. Nami lầm bầm, mọi thứ sống trên sa mạc này đều giống nhau. Từ lâu, tôi đã từng cảm thấy sa mạc này thuộc về tất cả mọi người. Nhưng khi tôi nghĩ về nó bây giờ, tôi cảm thấy như đó là một chút tự phụ. Gần đây, tôi đã nghĩ rằng nó Barbarossa có thể không thuộc về ai cả. Rằng chúng ta có thể sống tự do vì nó không thuộc về ai. Giống như bất cứ thứ gì tồn tại. Bạn nói, bạn có nghĩ rằng biển là cùng một cách? Nami hỏi, câu hỏi hay, đó là điều bạn sẽ phải tự mình tìm hiểu. Họ đang đến, bạn gọi to, nhìn từ xa những chiếc xe trượt cát của Vivi và Luffy. Họ đến với gỗ để xây dựng một cột buồm khác. Những người đóng tàu nói với bạn rằng sẽ mất cả ngày để họ hoàn thành công việc của họ, và thuyền trưởng của băng hải tặc Bác Ba cung cấp phòng cho đêm. Để bạn vui vẻ chấp nhận, khi bạn nằm trên giường, nghe thấy tiếng đàn ông ngáy ngay cả khi họ ở trong phòng từ phía bên kia, tâm trí của bạn trở về Anita và Moicha. Bạn tự hỏi làm thế nào họ đang làm, và thật không may, bạn không thể biết cho đến khi bạn quay trở lại tại đi vui vẻ, đã gửi Steven trước khi rời đi để gửi thư. PSSTEN, Nami thì thầm trong bóng tối. Bạn lườm cô, ngáp. Bạn muốn gì? Bạn hỏi, cẩn thận để không đánh thức Vivi. Tôi cần đi vào phòng tắm, cô tâm sự và bạn im lặng nhìn cô một lúc lâu. Cấp phép và được cấp, bạn lẩm bẩm, nhướng mày tò mò. Cô ấy sẽ được bảo vệ nếu điều đó chắc chắn sẽ đánh thức công chúa đang ngủ cách bạn vài bước chân. Tôi cần bạn đi với tôi. Cô thì thầm gay gắt. Cái gì? Bạn không biết làm thế nào để đi tiểu. Hãy là một người thông minh và đi với tôi. Nami ra lệnh đứng dậy. Bạn thở dài và làm như vậy theo cô ra khỏi phòng. Người hoa tiêu đang run rẩy, xoa hai cánh tay khi cô nhìn chằm chằm vào bên trong con tàu một cách khó chịu. Mặt khác bạn không ngừng ngáp và dụi mắt. Tôi không biết bạn sợ bóng tối, bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện để làm sáng tỏ tâm trạng. Tôi không sợ bóng tối, cô quay lại nhìn bạn, tiếp tục đi về phía phòng tắm. Chỉ là, tôi không cảm thấy con tàu này. Nó đáng sợ và tôi không thể ngừng nghe thấy mọi thứ. Bên cạnh những giọng nói trong đầu bạn, bạn hỏi kiếm một cái tát vào cánh tay của bạn. Vivi nói với chúng tôi rằng có những nguy hiểm như thế nào trong đêm. Hãy tưởng tượng bạn bị tấn công bởi thứ gì đó giống như những con rồng Sandora đó. Tất nhiên, bởi vì tất cả chúng ta đều biết mục tiêu đầu tiên của họ là tìm kiếm người trên tàu là phòng tắm của họ. Nhìn về phía bên phải của bạn, thật là khó xử khi đi tiêu khi nhà vệ sinh của bạn bị con rồng Sandora nuốt chửng. Đừng giỡn nữa, Nami thì thầm, đôi mắt cô nheo lại và bạn nhếch mép. Tại sao tôi lại hỏi bạn? Tôi nên đi cùng Vivi. Thay vì nghe trí tưởng tượng loạn trí của bạn, tôi sẽ lạc vào xứ sở của những giấc mơ, bạn cau có. Cô định quay lại một cách lén lút nhưng dừng lại khi nghe thấy một tiếng động lạ. Cái gì thế? Cô sợ hãi hỏi. Hả, một con chuột, bạn đã cố gắng đi kèm với một câu trả lời. Tiếng ồn ào được lặp lại, đến trước mặt bạn, như thể ai đó hoặc thứ gì đó đang cào sàn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có tiếng đập mạnh và Nami co rúm lại phía sau bạn túm lấy cơ thể bạn. INWWW, tôi là cái gì vậy? Nami, bạn không nắm lấy tay tôi. Bạn phớt lờ cô ấy, cảm thấy tay cô ấy nắm lấy một phần đặc biệt của phần thân trên của bạn. Và bạn chỉ mặc quy upsilon ớ huyền y lót của bạn, một cái a sắc sigma viết thường lót và đồ lót. Có chuyện gì với nó vậy? Đừng mơn trớn bộ ngực của tôi và tôi sẽ nói với bạn. Bạn cau có, Nami phát ra một tiếng thét và nhanh chóng thả bạn ra thì thầm lớn tiếng xin lỗi. Nếu bạn muốn chạm vào chúng thật tệ, đó không phải là trường hợp. Cô thét chói tai, ở đây quá tối, nếu bạn không biết sự khác biệt giữa cánh tay của tôi và bộ ngực của tôi, bạn đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Hai bạn im lặng khi nghe tiếng gầm gừ, phát ra từ cuối hành lang. Bạn nhìn chằm chằm vào nhau, rồi ra hành lang. Nami và khuôn mặt của bạn tái nhợt khi có thứ gì đó bò về phía bạn, trán bạn chuyển sang màu xanh. Hai người đang làm gì ở đây? Một giọng nói hỏi và cả hai bạn hét lên. KYYYYYYYYYA. Bạn đồng thanh hét lên, quay về phía kẻ đột nhập với mồ hôi lăn dài trên trán. Osop, đó là tôi, anh đổ mồ hôi, hai tay đưa ra trước mặt để cho thấy anh ta có nghĩa là không có hại. Đồ ngốc đừng sợ chúng tôi như thế. Nami sụt cánh tay cô vẫn vòng qua eo bạn. Tôi suýt lên cơn đau tim vì bạn. Cậu đang làm gì ở đây? Bạn yêu cầu Usopp nhún vai. Tôi đang đi vào phòng tắm. Còn hai bạn thì sao? Phòng tắm cũng vậy, Nami trả lời. Vì Nami, bạn nói. Và tại sao bạn lại sợ đến mức bất ngờ? Usopp nhướng mày, nhìn khuôn mặt bạn xanh như thế nào, chỉ đỏ mặt rạng rỡ khi bạn mặc quần áo. Cảm ơn, Thiên Chúa. Anh cúi đầu và bạn nhìn anh chằm chằm một cách kỳ lạ. Em, ok, chúng tôi nghe thấy cách đây không lâu một âm thanh lạ phát ra từ hành lang. Bạn giải thích chỉ vào hướng nói, S trên S sao? Lặp lại Usopp, đợi đã, đúng rồi. Luffy không còn ở trong phòng của chúng ta nữa. Cái gì? Bạn hỏi đồng thanh với Nami. Sanji, Chopper và Zoro vẫn đang ngủ mặc dù họ không nhận thấy sự biến mất của anh ta cho đến khi tôi thức dậy. Chà, bạn đã không nói với tôi rằng Luffy có thể là một kẻ mộng du không? Bạn hỏi và Nami ngân nga một cách tiêu cực. Nó chỉ xảy ra một lần, và đó là vì anh ta không có thức ăn kể từ. Ồ, chúng ta cần tìm Luffy. Sau khi chúng ta đi vào phòng tắm tất nhiên, Usopp từ từ tái nhợt khi nhìn thấy phía sau Nami và bạn, mồ hôi lăn xuống thái dương vì sợ hãi. Cả nam và đầu bạn đều rẽ một chút về phía cuối hành lang, đôi môi của bạn thành một đường mỏng khi bạn nhìn chằm chằm vào một hình dạng ngổn ngang trên sàn nhà. Hình bóng tối co giật và tất cả các bạn nhìn chằm chằm vào nó trong im lặng. Bạn biết không, tôi không cần sử dụng phòng tắm nữa. Usopp hét lên, quay gót để quay trở lại phòng mình. Tồi quá, chạy, Nami hét lên, nắm lấy tay bạn và theo sát Usopp phía sau. Bạn có phải là moron? Hãy cho tôi đi, bạn gầm gừ, hai tên ngốc trước mặt bạn tiếp tục hét lên vô nghĩa khi bóng tối đuổi theo ba bạn xung quanh bên trong con tàu. Một điều kỳ diệu là bạn đã không đánh thức tất cả phi hành đoàn và những người khác. Cho đến khi tất nhiên, Zoro mở cánh cửa phòng con trai và kiểm tra bên ngoài, một vẻ mệt mỏi về các tính năng của anh ta. Chấm, bạn đang làm cái quái gì thế? Anh ngáp, dụi mắt trái. Anh ta không có thời gian để vịt mà cơ thể của Usopp va chạm với anh ta, khiến cả hai lùi vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như Nami, bạn không ngã đầu xuống sàn mà trên một thân hình gù gù đang ngủ ngon lành trên sàn nhà. Khi va chạm, Sanji nhanh chóng ngồi dậy và bắt đầu nguyền rủa dữ dội cho đến khi mắt anh ta rơi vào bạn, người đang đứng trên cơ thể anh ta. Chúng có hình trái tim và một chút máu chảy xuống mũi anh khi anh nhìn trang phục của bạn. Ien-chan trông giống như một nữ thần trong bộ đồ ngủ đó. Sanji giơ tay lên không trung, xoay chúng như mì. Thiên đường này, câm miệng, bạn ném cho anh ta một cái móc trái, khiến anh ta ngủ lại chỉ trong vài giây. Bạn thở dài và nhìn chằm chằm qua vai bạn để nhìn chằm chằm vào Zoro và Usopp, người đang xoa xoa trán họ một cách đau đớn. Cái quái gì đang xảy ra với tất cả các bạn? Sủa người kiếm sĩ, đôi mắt anh ta trở nên trắng bệch. Ti ti ti, đây tôi, là S something or out. Ngoài, Usopp và Nami lắp bắp đồng thanh. Khi đề cập đến nó, sự việc đã quay trở lại trong phòng, làm mọi người ngạc nhiên. Zyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy họ đã làm như đã nói và mắt họ mở to khi nhìn thấy một chiếc mũ rơm quen thuộc. Luffy nói rằng đội trưởng đang bò trên bụng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền với cái miệng mở to và một bong bóng nước mũi chảy ra từ mũi anh ta. Anh đang mộng du, ngáp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chopper hỏi, người cuối cùng cũng tỉnh dậy sau tất cả sự ồn ào này. Anh lườm Luffy và phát ra một tiếng giật mình. Ồ không, tôi quên trói anh ta lại. Gì, khi Luffy đói, thỉnh thoảng anh ấy ngủ thiếp đi khi đang cố ăn. Anh ấy chắc chắn quá đói và quyết định tìm một ít thức ăn cho đến khi anh ấy bị mộng du. Và tôi đã quên trói anh ấy lại, Chopper giải thích. B, nhưng còn những tiếng gầm gừ mà chúng ta đã nghe từ trước thì sao? Nami hỏi, câu trả lời của cô ấy đến từ dạ dày của Luffy và cô ấy gần như được hỗ trợ. Lẽ ra tôi nên biết, những người đàn ông trói chặt đội trưởng của họ và quay trở lại giấc ngủ trong khi Nami và bạn trở về phòng, vẫn chết lặng với mọi thứ xảy ra cách đây không lâu. Khi vào phòng bạn, Vivi ngẩng đầu lên và ngáp, anh đang ở đâu, tôi nghe thấy tiếng hét. Cô hỏi, bạn không muốn biết, bạn nói với Nami, phía trước là một ngôi làng tên là Ido. Bạn sẽ có thể lấy nước ở đó, Barbarossa nói. Hả, bạn không đến à, Luffy hỏi, giật đầu. Chúng tôi cướp biển cắt không thể tiến xa hơn. Vùng đất này thuộc về những người đã sống và chết ở đây qua nhiều thế hệ, bạn thấy đấy. Có phải như vậy không? Ừ, sa mạc là vùng đất tự do. Nhưng không phải ai cũng có thể sống sót trong sa mạc khắc nghiệt. Ngôi làng phía trước là nơi những người như vậy bắt đầu kiếm sống. Vậy, bạn sẽ làm gì? Không có gì nhiều, đội trưởng mỉm cười với Luffy. Chúng tôi đã tự do sống như chúng tôi hài lòng trên đại dương cát này, và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm. Điều đó cũng giống như chúng ta, sau đó, xuống tàu tất cả các bạn vẫy tay tạm biệt với cướp biển Bác Ba Sen, và cảm ơn vì sự hiếu khách của họ. Họ là những chàng trai tuyệt vời. Luffy cười, nhân tiện anh trai của bạn đi đâu? Sanji hỏi, Danou, nhưng anh ta là ai? Không có gì phải lo lắng. Anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại từ hư không? Tại sao bạn cứ đưa ra những tuyên bố vô căn cứ như vậy? Nami lầm bầm, dù sao đi nữa, hãy nhanh chân đến làng Udo này. Đó là Ido, Luffy. Bạn vặn lại, tôi làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như trên gợi ý từ xa bạn đã thấy hình dạng mờ nhạt của anh trai Luffy đang tiến về phía nhóm của bạn trên một con thằn lằn lạ, người đang kéo thức ăn. Át chủ, Luffy vui vẻ kêu lên, chạy về phía anh. Cái đó, đến gần hơn, bạn bị sốc khi thấy có quá nhiều thức ăn và nước uống. Ồ, được đánh giá cao. Sanji nói, điều này là quá đủ cho một thời gian tốt. Ây thật phi thường, Usopp nói trong sự sợ hãi. Đó là điều chắc chắn, anh ta không giống một em trai nào đó mà chúng ta biết. Người dẫn đường mỉm cười, bước xuống từ con lạc đà. Bạn có thể nói lại lần nữa. Ây, San, Vivi yêu cầu theo Nami rời khỏi con vật. Tôi cho rằng bạn không có tiền cho việc đó. Đừng nói với tôi là bạn đã đánh cắp nó từ làng. Không có gì thuộc loại. Quân đội nổi dậy đã đưa nó cho tôi. Anh nói, quân đội nổi dậy, thở hổn hển trong Vivi. Chà, tôi nên nói. Rõ ràng là những người lính nổi loạn giả. Để chính xác hơn, A giải thích, giả mạo, bạn lặp lại, khoanh tay. Họ tự gọi mình là những người lính nổi dậy và được thuê để bảo vệ ngôi làng. Dân làng rất biết ơn vì họ đã hoàn toàn bị lừa. Họ thực sự chỉ là một số trùm đầu, và họ là vệ sĩ. Họ sẽ không được tìm thấy ra ngay lập tức. Nami cau mày, rõ ràng, việc chỉ đề cập đến quân đội phiến quân sẽ khiến hầu hết bọn cướp chạy. Thật tiện lợi, làm cho tiền bạc và uy tín đến với bạn trên con đường của riêng mình. A kéo theo, những người lính nổi loạn không phải là trùm đầu, cũng không phải là tiêu đề phục vụ như trang trí. Vivi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chân cô. Vivi, Chan, chúng ta có nên dạy một bài học không? Sanji đề nghị nhấp một ngụm thuốc lá. Tôi không biết, lừa đảo dân làng không khác gì những kẻ cướp làm. Ít nhất, dân làng sống hòa bình với họ xung quanh. Chúng ta có nên giống nhau không? Nhưng, anh lớn, hãy xem xét nó từ quan điểm của Vivi. Chan, Sanji chống lại ấy, chắc chắn bạn sẽ muốn nghiền nát những người như họ. Vâng, cô ấy nên làm những gì cô ấy muốn. Tôi chỉ đưa ra những suy nghĩ của riêng mình. Anh trai lắc nhún vai. Không có lý do gì để che chở cho những kẻ khốn này. Tôi không, tôi chỉ biết các bạn đang vội ở đây. Bạn quan sát thái độ của Vivi và nhận thấy cô ấy đang run rẩy, nước mắt đe dọa rơi như thế nào. Bây giờ vương quốc không thể trông chừng mọi nơi, ở đó. Vậy thì, Nami kéo theo. Không, tôi muốn thử chúng trước. Vivi mỉm cười cuối cùng. Kiểm tra, bạn lặp đi lặp lại trong sự hoài nghi. Nếu những người lính nổi loạn mạo danh này thực sự muốn bảo vệ dân làng, tôi không nghĩ vấn đề họ gọi là gì. Vì vậy, bạn muốn kiểm tra những gì trong trái tim họ hả? A mỉm cười, vâng, vì vậy tôi ghét phải hỏi, nhưng có điều gì đó tôi muốn tất cả các bạn làm. Được rồi, tôi sẽ có một số niềm vui. Bạn nhếch mép tài súng của bạn, IN, đang biến thành ác quỷ. Chopper hét lên, người đang ngồi trên vai bạn. P, xin vui lòng. IN, San, bạn sẽ không gờ yêu ta hết bất cứ ai. Vivi nói, thôi nào, bạn không vui đâu. Đây là tất cả khiến bạn phải chờ ở cổng trước của làng, với Luffy đứng ở phía trước, Sanji và Usopp ở bên phải, Zoro và Chopper ở bên trái, và bạn ngồi trên đỉnh cổng. Họ sẽ không có nơi nào để chạy đến. Chương trình bắt đầu khi những người lính giả đến và mở cửa, bước ra ngoài. Họ thét lên khi nhận ra họ bị bao vây. Ghét, em, quân đội nổi loạn, dân làng hét lên từ phía sau họ, ra hiệu cho nhà lãnh đạo khóc thảm hại. Cái gì vậy, bạn là một người lính nổi loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy kiên quyết hỏi, khoanh tay. Ca, không, không có gì tương tự. Chúng ta chỉ là những du khách đi ngang qua. Đổ mồ hôi cho thủ lĩnh. Hãy nói lời cầu nguyện của bạn, cướp biển. Thị trường hét lên, những người lính nổi loạn này sẽ biến bạn ra khỏi bạn. Phải rồi, thật là thô lỗ với tôi. Chúc may mắn, Camu. Sama, Min Smith, bạn nói. Bạn thì thầm, xoay một khẩu súng quanh ngón tay. Bạn bắt chéo chân này qua chân kia, nhìn chằm chằm vào phiến quân giả. Tại sao bạn không chứng minh điều đó với chúng tôi? Ngay tại đây và ngay bây giờ. Nhận, em, những người lính nổi loạn. Cổ vũ dân làng, này, Luffy thu hút sự chú ý của phiến quân giả. Bạn thực sự là những kẻ nổi loạn. Rốt cuộc là những người lính. Ca, không, không phải. Cái gì bây giờ, Big Bro? Bạn có thể cảm thấy sự hoảng loạn của họ qua tĩnh mạch của họ và bạn hơi nhếch mép. Sẽ không lâu trước khi họ thừa nhận sự thật. Nghe này, bạn, đừng bị sốc bởi những gì tôi phải nói. Cuối cùng hét lên lãnh đạo. Chúng tôi không phải là những người lính nổi loạn duy nhất ở đây. Trong ngôi làng này, có 100 triệu binh sĩ giống như chúng tôi. Đưa ra một sự im lặng khó xử để di chuyển nơi này. Lông mày của bạn co giật. Họ tệ nhất so với Usopp. Bạn thở dài, khiến tay bắn tỉa quất vào đầu bạn. Hay, tại Mi lớn nhất là tốt hơn. Usopp hét lên, cái gì, 100 triệu, Luffy hét lên kinh ngạc, hãy cẩn thận, đó không còn được niềm tin, hãy tuyệt vời, hét lên đồng thanh Sanji và Usopp, gì, đó là một lời nói dối, nghiêm túc bạn chân thành. Bạn cáu kỉnh nói, bạn, sao bạn dám lừa tôi, buộc tội đội trưởng của bạn phá vỡ nắm đấm của mình. Chết tiệt, họ nhận ra tôi đang nói dối. Gumo, Gumo no pistol. Luffy đấm vào mặt kẻ nổi loạn giả mạo, ném anh ta ra xa vài bước. Anh ta có sức mạnh trái ác quỷ. Một dân làng kêu lên, một cú đánh hạ gục hắn. Nói khác, ngay cả những người lính nổi loạn cũng không có cơ hội chống lại thứ gì đó như thế. Luffy bắt đầu tiến về phía những kẻ nổi loạn giả còn lại, một nụ cười lớn trên khuôn mặt anh ta chắc chắn sẽ khiến bạn ớn lạnh sau lưng nếu bạn không đứng về phía anh ta. Những đứa trẻ trong làng cố gắng cổ vũ nhà lãnh đạo. Luffy chuẩn bị đối phó với họ khi trước sự ngạc nhiên của bạn, nhà lãnh đạo đã nhanh chóng ngăn đội trưởng của bạn làm điều đó. Vâng, chúng tôi là những người lính nổi loạn giả. Ngay cả khi tất cả những gì chúng tôi muốn là mạnh mẽ như những anh hùng mà chúng tôi đã thấy khi còn nhỏ, chúng tôi chỉ là một lũ vô lại. Nhưng, ngay cả khi giấc mơ của tôi không bao giờ thành hiện thực tôi có thể. Hãy mang những giấc mơ của những đứa trẻ đi, người lãnh đạo tuyên bố. Ngay cả khi tôi không hợp với bạn, tôi sẽ chiến đấu để một ngày nào đó những đứa trẻ đó có thể đánh bại tất cả các bạn. Nếu lựa chọn duy nhất khác của tôi là duy trì một bản nhạc băng trong ký ức của những đứa trẻ đó, thì tôi thà chết vì một anh hùng ngay tại đây. Luffy nhìn chằm chằm vào bạn một lát, nở một nụ cười bí mật trước khi tự hạ gục mình, khiến thủ lĩnh đấm vào mặt anh ta. Những người khác có vẻ ngạc nhiên về điều đó và người lính giả lớn nhất đứng trước mặt Sanji và Usopp. Tôi cũng sẽ chiến đấu. Anh lo lắng nói, ước mơ của bạn cũng là giấc mơ của tôi, Big Bro. Chúng tôi đã làm đủ thứ vụn vặt từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, nhưng bạn luôn ở đó để bảo vệ kẻ yếu, Big Bro. Tôi sẽ luôn ở bên bạn, Big Bro. Tôi sẽ trở thành anh hùng với bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta phải mất gì? Kẻ nổi loạn đã có một thanh kiếm quay sang bạn. Tôi có thể cho bạn thấy tinh thần của tôi quá. Ừ, không có chạy đi đâu, dù sao đi nữa. Người cuối cùng nói, thách thức cả Zoro và Chopper. Bạn cao có khi một ánh sáng lóe lên và làm bạn bị mù, nhận thấy rằng nó đến từ nơi cả Nami và Vivi đang trốn. Bạn ra hiệu cho những người khác đã đến lúc rút lui. Cướp biển hay không, mang nó lên. Người lãnh đạo nói, ìa bây giờ nó giống như thế hơn. Luffy cười đau lòng, bây giờ tôi có thể đánh bại cá sấu mà không phải lo lắng. Will, đó là một sự giải thoát, im đi và đi thôi. Bạn gầm gừ, ném đội trưởng của bạn dưới cánh tay của bạn khi bạn chạy trốn khỏi làng. Những tên khốn đó, đó là những người lính nổi loạn Via. Sanji kêu lên với một nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy những người mạnh mẽ như vậy trước đây. Làm giàu Usopp, tôi hút vào những vở kịch như thế này. Zoro đỏ mặt xấu hổ. Bạn hút tất cả mọi thứ, chậu cây. Bạn chế giễu tránh lát kiếm của mình. Xem, đờ, đợi tôi với. Chopper thở hổn hển phía sau. Bạn nhếch mép cười khi nghe tiếng cổ vũ từ dân làng, biết rằng hành động đó đã thành công. Luffy, ây hét lên, chạy về phía anh trai mình. Chúng ta sẽ chạy trong bao lâu? Hành động đã kết thúc rồi phải không? Cách họ từ bỏ cuộc sống của họ thật đáng sợ. Zoro nói, Luffy cười phá lên và ây mỉm cười. Tôi thấy, nhóm của bạn tiếp tục chạy cho đến khi bạn chắc chắn ở cách xa ngôi làng. Phần còn lại của hành trình của bạn chứa đầy những con bọ cạp khổng lồ và Luffy lãng phí nguồn cung cấp nước. Và một lần nữa, những con bọ cạp khổng lồ mà Nami mắng các cậu bé rằng chúng luôn liều lĩnh. Thêm vào đó, nhóm của bạn gặp phải một ông già đã thách thức A trong một trận chiến. Sau đó, đã đến lúc nói lời tạm biệt với anh trai của Luffy khi anh phải tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm người đàn ông đã giết một trong những đồng đội của mình. Điều này dẫn đến bạn đến bây giờ. GYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Nami hỏi, nhìn Luffy khi anh bắt đầu chạy và bay qua cồn cát như một kẻ điên. Tôi là Gonner kiếm nhưng bạn, anh ấy đã ăn một cây xương rồng khác. Bạn nói đơn giản, tiếp tục đi về phía trước, và bạn để anh ta. Chấm, hỏi Nami, có, why. Bạn quay ngược thời gian để xem anh ta chạy nước rút về phía bạn, nắm tay anh ta kéo lại phía sau. Hãy đến với tôi, Crocodile. Gì, bạn thở hổn hển khi anh ta đẩy không khí ra khỏi phổi bạn bằng một cú đấm vào ruột khiến bạn bay qua cồn cát. In, San, Vivi hốt hoảng, chết tiệt, lần này anh ấy thực sự có được cô ấy. Zoro nguyền rủa, cố gắng hết sức để che giấu anh ta đang tìm thấy tình huống thú vị. Mà đã không làm việc, R.I.D.N.G. Idiot, kiếm một Maiden, In, Soan tôi address giải quyết bạn, tuyên bố Sanji khi anh lướt qua cắt bay như một cơn lốc xoáy để giúp bạn. Yêu, tên ngốc đó không thể gây rắc rối chỉ trong một phút. Chopper, tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự không thể giúp, Zoro nói với một giọt mồ hôi, nhìn con tuần lộc mất nước. Được rồi, tùy bạn Zoro, tại sao tôi, muốn tôi nói thêm về khoản nợ của bạn. Cô mỉm cười ngọt ngào, khiến chàng kiếm sĩ nghiến răng giận dữ. Nếu bạn không kết thúc ở địa ngục tôi sẽ tự đá bạn xuống đó. Tôi mong đợi nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nami cười, được rồi, hãy lấy, in, và tiếp tục, cách chương.